Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Phần 498. Chương 498.498. Vừa ăn vừa nói chuyện, thiếu tướng đại nhân. Kỳ thật ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Thật sự, V kép tự nhiên cảm ứng được Phó Tuyệt hơi thở. Hắn thừa nhận, ở gen phương diện, chính mình tuyệt đối không phải Phó Tuyệt đối thủ. Nhưng là, hôm nay hắn sở dĩ dám như thế trắng trợn táo bạo, hiện thân. Chính là bởi vì, trong tay hắn nắm một chương vương bài. Một chương có thể làm Phó Tuyệt buông tha chính mình vương bài. Đúng rồi. Còn có Hàn tiểu thư, ta biết ngươi thực thích ăn đồ ngọt, ta cửa hàng cũng đa tạ ngươi thăm chăm sóc, ta bọn nhỏ chưa cho ngươi thêm cái gì phiền toái đi. V kép lúc này ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Ta ở Vân Thành đi qua kia ra tiệm bánh ngọt chính là ngươi đi. Trường học phụ cận cũng là... Hàn Ngữ Hâm lúc này đã nghĩ tới, V kép trong miệng nói bọn nhỏ chính là Ôn Thư Tân cùng cái kia tiểu nữ hài nhi đi. Không tồi, kia đều là ta cửa hàng, V kép không có phản bác. Như cũ ánh mắt kỳ dị nhìn Hàn Ngữ Hâm, Hàn tiểu thư, có hay không người cùng ngươi nói qua, ngươi lớn lên, rất giống một người, cái gì? Nghe được V kép nói, Hàn Ngữ Hâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Phó Tuyệt cũng là thần sắc khẽ biến. Hàn Ngữ Hâm tướng mạo cũng không giống Hàn Quân Du, cũng không giống Hàn Gia người. Cho nên, nàng bộ dạng hẳn là càng giống chính mình phụ thân đi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phó Tuyệt hơi hơi tiến lên một bước. Gen Liên đã yên lặng cởi bỏ. Thiếu tướng đại nhân, ngươi phải tin tưởng thành ý của ta. Ta là thực chân thành hy vọng cùng các ngươi giao cái bằng hữu. Không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ta dám cam đoan, trong tay ta tư liệu, tuyệt đối là các ngươi muốn nhất cái kia. V kép vừa nói, một bên tùy tay cầm lấy trên bàn một khối điểm tâm. Này đó nhưng đều là mới mẻ ra lò. Hơn nữa, tuyệt đối không có hạ độc. Đúng rồi, liền tính hạ độc, hai người các ngươi cũng không cái gọi là, đúng không? Khi nói chuyện, V kép đã phi thường yêu nhã an lên. Hàn Ngữ Hâm, ngươi như vậy thèm người không tốt, nói đi, ngươi có cái gì át chủ bài? Lúc này Phó Tuyệt lôi kéo Hàn Ngữ Hâm, hai người ngồi ở V kép đối diện, một bên mở miệng, Phó Tuyệt một bên tuyển một khối đồ ngọt, đưa tới Hàn Ngữ Hâm trong lòng bàn tay. Thiếu tướng đại nhân cũng thật săn sóc, thật sự không thấy ra tới. V kép lúc này vẻ mặt mỉm cười nhìn Phó Tuyệt, lúc sau lại nhìn thoáng qua Hàn Ngữ Hâm. Hàn tiểu thư, ngươi nếm thử, cảm thấy khẩu vị như thế nào? Hàn Ngữ Hâm rũ mắt, đem đồ ngọt bắt được trước mắt, lúc sau hơi hơi há mồm ăn một cái miệng nhỏ. Ngay sau đó nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Ân, hảo hảo ăn. Phó Tuyệt, tức phụ nhi, ngươi thu liệm điểm được chứ? Đó là địch nhân đồ ăn, chúng ta muốn rụt rè, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút. V kép lúc này một bên nói, một bên đem chính mình trước mắt đồ ngọt hướng Hàn Ngữ Hâm trước người đẩy đẩy. Này đó nhưng đều là ta nghiên cứu ra tới sản phẩm mới, còn không có đưa ra thị trường Nga. Thật sự, nghe được V kép nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức hai mắt mạo quang. Bất quá, nàng lại không có động thủ đi lấy, mà là ánh mắt lóe sáng nhìn trước mắt nam nhân. Không nghĩ tới đường đường V kép, cư nhiên là cái thích làm đồ ngọt ở nhà hảo nam nhân. Thật là làm người ngoài ý muốn, trên đời này làm người ngoài ý muốn sự tình. lúc nào cũng ở phát sinh. Không phải sao? V kép đạm đạm cười. Lúc này bọn họ ba người một chút cũng không giống như là địch nhân. Thật giống như là nhiều năm không thấy lão hữu giống nhau. Ngữ khí nhẹ nhàng, biểu tình thích ý. Nhưng là, kỳ thật ba người đáy lòng đều rõ ràng. Vô luận bọn họ nói nhiều náo nhiệt, biểu tình nhiều tự nhiên. Nhưng là ngầm, ba người đều ở vận sức chờ phát động. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.